Chương 110, Sandai Kites, liền quyết định là ngươi. Nửa ngày trời sau, Nạ Ạ Kỳ đám người liền tới đến rồi lò gơ chấn. Hắn mệnh lệnh trên thuyền viên tự do hoạt động. Đến khi rửa vãn lạc nhật lúc, rồi đến hải ngạn tập hợp. Những thứ này thuyền viên đã sớm trên mặt biển ngây ngô buồn chán cực độ. Hiện tại rốt cuộc có tự do hoạt động thời gian, càng là từng cái giống như ngựa hoang mất cương giống nhau, ở lò gơ chấn chung quanh du đãng. Cả hạ cùng Nạ Mì hai người cũng không có hành động một mình, mà là đi theo Nạ Ạ Kỳ bên người. Nạ Mì vốn chính là một cái lòng hiếu kỳ cực mạnh tiểu tặc miêu. Nàng đối với Nạ Ạ Kỳ có vô hạn lòng hiếu kỳ. Cả hạ thì càng không cần nói nhiều. Hắn vốn là cực kỳ sùng bái Nạ Ạ Kỳ, thậm chí hận không thể một tấc cũng không rời. Đi tới lò gờ trấn, đương nhiên cũng là như vậy. Nạ Ạ Kỳ ở lò gờ trong trấn đi chậm rãi, vừa lúc đi ngang qua một cái thật cao phạt đài. Phạt phía dưới đài, còn rất nhiều du khách. Những người này toàn bộ đều là bởi vì muốn nhìn một chút văn tỷ hệ sở dô dơ tử vong địa phương. Nạ Ạ Kỳ ngẩng đầu, nhìn phạt đài, trong ánh mắt tràn đầy thần tình phức tạp. Nạ Mì đứng ở bên cạnh, nhìn Nạ Ạ Kỳ ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Cái này bệ hạ rốt cuộc là một hạng người gì, hắn nhất định sẽ có rất nhiều cố sự khác nhau. A cả hạ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại nói chung một câu nói. Nạ Ạ Kỳ tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Đi thôi, cũng sắp đến thưởng thức hết phạt sau đài. Nạ Ạ Kỳ liền dẫn hai người đi vào trong một cái hẻm nhỏ mặt. Phương diện này toàn bộ đều là các loại các dạng cửa hàng. Cái gì cũng có bán. Vô luận là vũ khí vẫn là thức ăn, cái gì cần có đều có. Nạ Ạ Kỳ đi tới một cái cửa khuôn mặt không lớn cửa hàng nhỏ phía trước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói rằng, cái này liền chính là ta muốn tìm địa phương. Nghe được câu này, Nạ Mị ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn một chút cái cửa này khuôn mặt. Nhưng là cái này địa phương thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, căn bản liền không có có đặc biệt gì địa phương, không khỏi có chút thất vọng. Mấy vị khách nhân, cần gì không nghe đến Nạ Ạ Kỳ đám người đi vào cửa hàng, điếm lao bản cười híp mắt đón, phi thường khách khí hỏi. A lão bản, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút nơi đây tốt nhất đao. Nạ Mỉ nhãn thần nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút trong cửa hàng này có không có vật gì tốt, thuận tiện cùng lao bản nói một câu. Nạ Ạ Kỳ cũng không để ý tới những thứ này. Nhìn quanh một tuần sau, hắn chậm rãi đi tới một cái thùng rượu bên cạnh. Cái này thùng rượu bên trong, toàn bộ đều là các loại các dạng đao. Bất quá nếu nhưng ở cái này địa phương, chắc là không có bất kỳ giá trị phế đao. Thuyền trưởng, ngươi muốn hảo đao lời nói, bên kia có khi là... Những thứ này đao rách rưới, làm sao có thể xứng đôi thuyền trưởng thân phận đâu. Cả hạ hấp ta hấp tấp đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người, cười hì hì nói. Cao y che mở do Na y vô thực sự là không lộ ra dấu vết. Nạ Ạ Kỳ đảo cặp mắt trắng dã, không chút phản ứng cả hạ. Ngược lại đã sớm đã thành thói quen. Đôi mắt khẽ động, Nạ Ạ Kỳ lập tức phát hiện trong này có một thanh đao, cảm giác cùng những thứ khác cũng không giống nhau. Hắn chậm rãi cầm lấy chôi đao, chợt rút ra. Thử kéo một đạo thanh thúy rút đao tiếng vang lên. Toàn bộ cửa hàng chợt quanh quẩn một loại quỷ dị đao khí. Cây đao này toàn thân tử hắc, toàn thân không lọt một điểm hàn mang. Nhìn qua, chẳng qua là một bả phi thường đao thông thường, thậm chí liên phong lợi cũng không tính. Nhưng cẩn thận cảm thụ một chút, lại có một loại kinh người khí thế, giống như ma quỷ, tựa hồ muốn thiên địa thôn phệ. Cây đao này một bên Nạ Mỉ sửng sốt một chút. Nàng trời sinh mẫn cảm, đối với nguy hiểm có cực độ cảm giác lực. Làm Nạ Ạ Kỳ rút ra cây đao này thời điểm, Nạ Mỉ cũng cảm giác được. Cây đao này nguy hiểm, điếm lao bản sắc mặt khiếp sợ, chạy mau đến Nạ Ạ Kỳ trước mặt, tự tiếu phi tiếu nói rằng, khách nhân, không có ý tứ, cây đao này chúng ta không bán nói, đã nghĩ đem Nạ Ạ Kỳ đao trong tay cho đoạt đi. Nói đùa thật vất vả tới tay đao, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả Nạ Ạ Kỳ cổ tay chuyển một cái, đem đao đeo ở sau lưng. Điếm lao bản nào không? Cái này khiến, cả hà ngược lại là không hài lòng, gân giọng hô, lao bản. Ngươi đây là ý gì, nhìn chúng đao chẳng lẽ còn có thu hồi đi đạo lý? Mấy vị khách nhân, không phải ý tứ này, ta không có ý tứ này. Điếm lao bản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn giải thích, tuy nhiên lại muốn nói lại thôi. Dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn tựa như. Nạ Mỉ nhất thời hứng thú. Xem ra cây đao này lai lịch, quả nhiên không đơn giản. Ngài biết cây đao này lai lịch sao? Nàng thận trọng tới gần Nạ Ạ Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu cười, nói rằng, ta biết. Điếm lao bản vì sao không muốn mua cây đao này? Sạn đại cai tết, được xưng là điểm xấu đao, một khi bị người sử dụng, sẽ mang đến bất hạnh. Cái gì? Nghe được câu này, cả hạ sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không ngờ tới cây đao này vậy mà lại có quỷ dị như vậy công năng. Thuyền trưởng, nếu là bất tường chi đao, vậy hay là nghe chủ tiệm á? Cả hạ cũng rất vì Nạ Ạ Kỳ lo lắng. Ngay cả Nạ Mì cũng gật đầu, biểu thị đồng ý cả hạ thuyết pháp. Ai, khách nhân nói đối với... Cây đao này quả thực đã bảo sàn đài cải tệ, là một thanh danh chính ngôn thuận quỷ đao. Rất nhiều kiếm hào đeo cây đao này sau đó, đại thể bỏ mạng. Liên tính là không chết, trên cơ bản cũng tất cả đều tàn phế. Vốn là tiểu điếm ẩn dấu đao, có ai nghĩ được, cánh bị trong tiệm người anh em lấy ra. Điếm lao bản thở dài, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là mở tiệm việc buôn bán, nhưng cũng không muốn kiếm loại này phải chết tiền. Sạn đài cải tết, không sai, liền quyết định dùng nó nạ ạ kỷ cười cười, dường như căn bản không có nghe được điếm lao bản cùng cả hạ lời nói, gật đầu hài lòng nói. Trong điếm mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, biểu tình đều cực kỳ phức tạp. Bọn họ tựa hồ cũng không hiểu rõ, vì sao đều nói cây đao này là quỷ đao, nạ ạ kỳ còn gà nờ dê pha y lưu lại. Chẳng lẽ là vì mặt mũi sao mấy người không hiểu nổi. Khách nhân, cây đao này không thể dùng ta chỗ này còn có lý mấy bà đao, bằng không ngươi lại chọn một cái điếm lao bảng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn có thể không muốn bởi vì một cây đao mà gánh vác một cái mạng. Nếu quả như thật là như vậy, chính mình khả năng đời này đều quá không phải an tâm tử. Yên tâm, cây đao này muốn làm tổn thương ta, còn chưa có tư cách. Nạ ạ kỳ dùng ngón tay búng một cái thân đao, nhất thời vang lên một hồi mềm mại sáng long lanh thanh âm. Điếm lao bản có chút không nói, cảm thấy nạ ạ kỳ là ở khoác lác, không khỏi nói rằng, rất nhiều sở hữu quá sạn được cả tệt kiếm hào, cũng đã nói như vậy. Nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, đều hắn lời còn chưa dứt, có thể cả hạ cùng nạ mỉ đều hiểu đây là ý gì. Tự tin hại chết người nạ ạ kỳ cũng không nói gì thêm, khoe miệng lộ ra một tự tin tiêu ý, không nói hai lời, đem sạn được cả tệt ném đến tận bầu trời. Quỷ đao ở giữa không trung từ từ xoay tròn, trực tiếp rơi xuống. Lúc này, nạ ạ kỳ giơ cánh tay lên, vừa lúc vào chỗ với sạn đặc tệ đang phía dưới.